Hành trình toàn bộ ngày của cậu chính là ngồi trên xe. Tròng trành lênh đênh suốt một ngày. Nếu không phải cậu dùng thủ đoạn phi thường, bây giờ nói không chừng đã ở nơi chân trời góc biển. Một mình lưu lạc. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Thật sự là quá ghê tởm. Mặt Tử Hàn kinh ngạc nhìn Mặt Thiên Tân, chân mày mơ hồ nhăn lại. Người vừa nghe lén là nó sao? Như thế nào cảm thấy có cái gì không đúng? Ngươi vừa mới trở về. Người vừa mới đứng ở cửa. Là ngươi? Hắn nghi ngờ hỏi. Để làm chi? Hỏi như vậy là có ý gì? Mặt Thiên Tân khó hiểu. Con vừa mới có phải đứng ở cửa nghe chúng ta nói chuyện hay không? Anh lại hỏi. Không có. Mặt Thiên Tân sảng khoái trả lời. Thật không có. Làm sao? Không tin con. Bằng không ba hỏi chú ấy. Mặt Thiên Tân nói xong đột nhiên xoay người, ngón tay út mập mạp chỉ người nào đó đứng ở cửa. Tầm mắt Mặt Tử Hàn theo ngón tay của cậu nhìn về phía cửa phòng, đột nhiên kinh ngạc, nhìn Hổ Phách đứng ở cửa. Anh ta! Đây là thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 107 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 108. Cái gì chứ, cuối cùng vẫn là câu ngu nhất. Điện. Điện hạ. Hổ Phách đứng ở cửa xấu hổ kêu anh cung kính cúi đầu như cũ. Mặt Tử Hàn nhìn theo toàn thân anh ta. Vốn tóc rất gọn gàng đã trở nên lộn xộn. Trong đó tựa hồ còn hiện ra vài mảnh da đầu. Mà âu phục sạch sẽ chỉnh tề trên người anh ta cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Cà vạt cũng sớm đã biến mất không thấy. Cúc áo sơ mi cũng bị mất. Âu phục tức thì bị làm cho nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhất là trên mặt. Trên tay. Trên cổ. Chỉ cần là da bại lộ bên ngoài đều in lên từng dãy dấu răng màu đỏ. Mà dấu răng nho nhỏ rất rõ ràng là tiểu ruộng nào đó còn chưa trưởng thành hoàn toàn in lại đi. Đây là có chuyện gì? Mặt Tử Hàn nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi. Thưa điện hạ, cũng không có chuyện gì, chẳng qua là gặp một chút sự cố nhỏ. Hổ Phách cúi đầu thật sâu, nhẹ giọng trả lời. Sự cố nhỏ. Tầm mắt Mặt Tử Hàn bỗng nhiên chuyển rời đến trên người Mặt Thiên Tân. Cái gọi là sự cố nhòm hẳn là kiệt tác của nó đi. Hừ. Mặt Thiên Tân ngạo mạn hừ lạnh. Khó chịu nói. Hắn đáng đời. Ai kêu hắn không nghe con nói. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo. Thời cơ chưa tới, mà thời cơ hắn vừa vặn tới. Lúc ngồi trên xe, cậu hô to muốn dừng xe. Nhưng người kia lại hoàn toàn coi như không có nghe thấy. Tiếp tục lái xe. Vậy thì cậu cũng chỉ phải bắt hắn ta. Gặm hắn ta. Cắn hắn ta. Dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tuy rằng cậu hao tốn không ít thời gian. Bất quá cuối cùng người kia vẫn là thỏa hiệp mang cậu về. Hổ Phách đứng ở cửa, ngoại trừ xấu hổ ra thì không làm ra thêm biểu tình nào khác. Phải biết rằng, lúc đang lái xe cậu ta đột nhiên đánh tới. Vừa cắn vừa cào vừa gặm. Thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn. Quan trọng hơn là anh chết cũng không hề gì. Nếu đem tiểu thiếu gia cũng hại chết. Vậy anh đã có thể phạm vào tội lớn ngập trời. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể dẫn cậu ta trở lại. Điện hạ thuộc hạ thất trách xin ngài xử phạt. Anh càng cúi đầu thật sâu. Mặc Tử Hàn cau mày, ai gặp phải tiểu dược này cũng sẽ vô cùng xui xẻo. Quên đi. Anh nhẹ giọng thở dài, sau đó lạnh lùng hỏi, vừa nãy lúc anh trở về có thấy ai đứng ở cửa nghe lén không? Nghe lén? Tôi cũng không có thấy người. Tôi cùng tiểu thiếu gia đều mới trở về. Vừa mới đứng ở cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Hồ Phách cứ thực trả lời, anh thực sự không thấy bất kỳ ai đứng ở cửa phòng. Hốc mắt Mặc Tử Hàn bỗng nhiên buộc chặt. Mới vừa anh ý thức được có người, thật sự là Mặc Thiên Tân vừa tới sao? Hay là anh gặp ảo giác? Nhưng mà cảm giác có người ở cửa nghe bọn họ nói chuyện, nghe thật lâu. Quên đi, có lẽ thật sự là anh bệnh nặng mới khỏi quá mức nhạy cảm. Mấy người đều lui ra đi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Vâng, vâng. Kim Hâm và Hổ Phách cùng nhau khom lưng, lui về hướng cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Ba bây giờ tin con rồi chứ? Mặc Tử Hàn nhìn tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thở dài một hơi. Sau đó liền trầm mặc không có bất kỳ lời nói nào nữa. Đúng rồi, mẹ con đâu? Ba đem mẹ làm cái gì rồi? Con không cho phép ba khi dễ mẹ của con. Mặc Thiên Tân đột nhiên kích động chăm chú nhìn anh, kiên định biểu hiện khí khái của mình. Cô ấy đang ngủ. Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời. Ngủ? Đúng vậy, cô ấy đang ngủ, cho nên ngươi đừng ầm ĩ. Sáng sớm ngày mai các người dĩ nhiên là gặp mặt. Mặc Thiên Tân nghe anh nói như thế, nhìn cái khuôn mặt kia từ âm trầm chuyển biến thành khuôn mặt rực rỡ ánh mặt trời. Xem ra, nhất định là xảy ra chuyện ám muội. Lẽ nào, ba với mẹ, cái kia, ba không có làm cho mẹ khóc chứ? Cậu đột nhiên khẩn trương hỏi. Mặc Tử Hàn im lặng. Ba làm mẹ khóc? Mặc Thiên Tân lớn tiếng chất vấn. Ngươi yên tâm đi, nước mắt hạnh phúc cùng thương tâm là hai loại, nước mắt mẹ ngươi nhất định là hạnh phúc. Nói đi nói lại, vẫn là ba làm mẹ khóc. Ba là đại ngu ngốc, con muốn mang mẹ lúc này rời đi. Mặc Thiên Tân tức giận nói liền xoay người đi về phía cửa phòng. Mặc Tử Hàn vội vàng bắt lấy vạt áo sau cổ hắn, ra lệnh nói, không cho phép ngươi đi làm ầm ĩ cô ấy ngủ. Con mặc kệ, con muốn mang mẹ đi, ba căn bản là không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. À, vậy ngươi biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Tóm lại so với ba còn tốt hơn. Xú tiểu tử. Mặc Tử Hàn tức giận xuất thủ. Khoa, mẹ cứu mạng! Mặc Thiên Tân kêu to. Trong phòng ngủ, Tử Thất Thất kích động trở về phòng. Lập tức bỏ đi áo ngủ trên người, nằm lại trên giường, sợ bị phát hiện. Nhưng khi đem trọn cả người bọc ở trong chăn, thân thể vậy mà bất giác run rẩy. Nước mắt cũng không tự giác từ hốc mắt tuôn ra. Thân thể cũng không tự giác co lại thành một đoàn. Mà trong đầu còn không ngừng quanh quẩn lời Kim Hâm cùng Mặc Tử Hàn đã nói. Điện hạ, ngài sẽ lấy Tử Thất Thất tiểu thư làm phu nhân ngài sao? Tôi sẽ không lấy cô ấy. Tại sao? Tại sao anh ta nói như vậy? Không muốn lấy cô chính là không thích cô sao? Nếu không thích cô, tại sao còn muốn đối với cô như vậy? Tại sao còn dịu dàng như thế? Tại sao còn nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy? Tại sao còn lừa gạt cô? Tại sao đem trái tim đã chôn cất vào biển rộng của cô một lần nữa đánh thức? Tại sao muốn làm cô tiếp nhận thống khổ như thế? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! T! tên khốn kiếp. Nguyên lai hắn cũng sống như vậy. Nguyên lai hắn cùng những người đàn ông kia giống nhau. Căn bản là không phải thật tâm thích cô. Cũng đúng. Cẩn thận tưởng tượng. Hắn hình như cho tới bây giờ chưa từng nói qua thích cô. Hắn chỉ nói qua. Coi cô như con rối. Cái gì chứ? Đến cuối cùng cô vẫn là ngu nhất. À, ha ha. Cô nhẹ giọng cười nhạo. Cười chính mình ngu. Cười chính mình ngốc. Cười chính mình si. Càng cười chính mình dĩ nhiên sẽ thích một tên khốn kiếp. Đau quá. Trái tim giống như bị người dùng đao một lần lại một lần đâm. Như có đồ vật gì đó không ngừng ở bên trong quấy nhiễu. Đau đến khiến cô không ngừng rơi lệ. Thật là khó chịu. Giống như chết. Rõ ràng thật sự coi như là đã chết. Rốt cuộc loại thống khổ này cô còn phải nếm bao nhiêu lần. Két. Đột nhiên thanh âm cửa phòng bị mở ra vang lên. Tử Thất Thất kích động lau nước mắt trên mặt. Nhắm chặt hai mắt. Giả bộ ngủ. Mặt Tử Hàn chậm rãi bước đến bên giường. Nhìn Tử Thất Thất nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh. Thật vất vả đem tiểu tử Mặc Thiên Tân kia đuổi đi ngủ. Rốt cuộc có thể cùng cô ấy một mình ở trong phòng hưởng thụ thế giới hai người. Thật sự rất muốn đánh thức cô để cô cùng anh tâm sự trò chuyện tiếp tục làm một chút vận động. Nhưng rồi lại không đành lòng đánh thức cô. Thất Thất. Anh nhẹ giọng gọi tên cô. Sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Tử Thất Thất nghe được âm thanh của anh trái tim đột nhiên buộc chặt. Nhưng lại cố gắng áp chế thân thể của mình. Không để cho anh phát hiện cô đã tỉnh. Không thể để cho anh phát hiện chuyện cô vừa mới nghe lén. Cô dùng sức nhắm chặt hai mắt đem hết toàn lực đóng vai nhân vật ngủ say. Mặc Tử Hàn nằm ở cạnh cô. Hai tay từ sau lưng của cô đem cả người của cô ôm chặt. Dịu dàng ôm chặt. Sau đó cùng một chỗ nhẹ giọng dù gì. Thất Thất. Trái tim Tử Thất Thất từ lúc anh lên tiếng càng lúc càng đau đớn nghiêm trọng. Cô ấy dùng sức cắn chặt môi dưới. Không để cho mình khóc. Thật muốn hất tay anh ta đang ôm mình ra. Thật muốn chất vấn anh ta vừa mới nói câu kia. Thật muốn lập tức chạy trốn khỏi anh ta. Thật muốn hung hăng ra sức đánh người đàn ông này. Khốn kiếp. Tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp. Ở trong lòng cô không ngừng mắng. Nhưng cô lại như cũ lưu luyến đôi tay ấm áp này của anh. Làm sao bây giờ? Cô hiện tại phải làm thế nào mới tốt? Mặc Tử Hàn ở phía sau ôm cô. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của cô. Tuy rằng ấm áp nhưng lại so với lúc trước lạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là anh vừa mới rời khỏi cô khiến cô bị lạnh sao? Cẩn thận cảm thụ một chút. Thân thể cô hình như có chút run rẩy, quả nhiên là rất lạnh sao. Anh khẽ nhíu mày, hai cánh tay khẽ dùng lực đem cô ôm chặt hơn, cũng làm ấm áp thân thể cô. Đột nhiên nhớ lại lời Kim Hâm vừa mới hỏi qua. Điện hạ, ngài sẽ lấy Tử Thất Thất tiểu thư làm phu nhân ngài sao? Lấy cô ấy. Lấy cô ấy làm phu nhân của anh. Sau đó hai người còn có Thiên Tân, ba người sống hạnh phúc. A, loại si tâm vọng tưởng này căn bản là không có khả năng thực hiện. Chuyện một tháng trước không phải là một chứng minh tốt nhất sao? Cuộc sống của anh, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tiểu tâm rực rực vượt qua. Mỗi thời mỗi khắc đều phải cảnh giác người chung quanh. Khi anh bước lên vị trí này, phía sau còn có vô số ánh mắt âm thầm theo dõi anh.